Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3292, chương 3293, kết cục là giống nhau. Vĩnh Giả, ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Mạc Thánh Tổ, dùng một loại cực kỳ hoảng sợ ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Hắn vừa mới chỗ thi triển, chính là tử vong thực giới một bước cực kỳ rung động nhân tâm tà pháp. Có thể tru sát người linh hồn, lại để cho người trở thành cái xác không hồn, chết không có chỗ chôn. Loại thủ đoạn này, rốt cuộc, quả nhiên tà dị vô cùng, tuyệt không phải tầm thường chi nhân có thể ngăn cản. Đừng nói là tôn hoàng rồi, coi như là cùng Thiên Mạc Thánh Tổ ở vào đồng dạng độ cao tồn tại. Bất ngờ không đề phòng, bị một kích này bao phủ, cũng sẽ biết tại chỗ nuốt hận. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hắn rõ ràng đã ngăn được một kích này. Nhìn xem trước mặt cái này cực lớn ma ảnh, Thiên Mạc Thánh Tổ đều có một loại phát hồ sâu trong linh hồn chiến lực. Cảm giác trước mắt đây hết thảy hoàn toàn tựu là không chân thực, như thế lại để cho hắn không thể tiếp nhận. Trước mặt Thanh Lâm, tại Thiên Mạc Thánh Tổ thoạt nhìn, hoàn toàn tựu không còn là một người, mà là một cái yêu nghiệt, một cái lại để cho Thánh Tổ đều bị cảm kích nói có thể không tồn tại. Cái này một loạt sự tình, thậm chí lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ đã có một loại không chân thực cảm giác. Cảm giác mình hoàn toàn như là đưa thân vào trong mộng cảnh. Có nói không xuất ra kiêng kỵ cùng không hợp thói thường. Vĩnh Giả, bổn tọa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đột nhiên, Thiên Mạc Thánh Tổ một tiếng quát khẽ. Lập tức hai đấm mở ra. Hướng Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh tới. Hắn muốn thừa cơ chiếm trước trên nước. Dùng cầu có thể giết Thanh Lâm một cái trở tay không kịp. Ông ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, căn bản không đợi hắn vọt tới Thanh Lâm trước mặt, giữa hai người, chợt có một cái cực lớn thủ trưởng, bắn ra mà ra, hướng phía Thiên Mạc Thánh Tổ tựu mãnh liệt tới. Cái này một bàn tay, ẩn chứa một loại vô cùng hùng hồn lực lượng, trực tiếp đánh rơi xuống tại Thiên Mạc Thánh Tổ trên người. Trong một sát na, Thiên Mạc Thánh Tổ cảm giác mình thân thể, linh hồn của mình, chính mình hết thảy, phảng phất đều muốn không tồn tại nữa, lại phảng phất hoàn toàn bị người cho cướp lấy rồi, lại để cho hắn rất cảm thấy đến một loại lớn lao thống khổ. Thập phần khó có thể thừa nhận, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Mạc Thánh Tổ, trong miệng liền phun máu tươi, giờ này khắc này, trên mặt của hắn, trên người, cũng đã là máu tươi nơi bao bọc, lại để cho hắn nhìn về phía trên cực kỳ thê thảm. Thanh Lâm một kích này, trực tiếp tan vỡ hắn sở hữu tất cả phòng ngự, lại để cho tánh mạng của hắn, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp. Thiên Mạc Thánh Tổ, mặc dù đối với này như cũ là tràn đầy bất khả tư nghị, nhưng lại không thể không tiếp nhận đây hết thảy. Hắn biết nói, chính mình hôm nay, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một loại lớn lao sợ hãi, lập tức tập, kích, lần trước người trong lòng, lại để cho ánh mắt của hắn, trở nên cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ phức tạp bắt đầu. Cả người hắn phảng phất được rồi mất tâm điên. Đối với chính mình chỗ tao ngộ sự tình, tất cả đều tràn đầy một loại lớn lao sợ hãi. Một đời thánh tổ đứng ở nơi này không chết không ngớt lôi phía trên, trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, hoàn toàn như là trở thành một người điên, lộ ra thập phần buồn cười buồn cười. Hắn nhíu chặt mày, nhìn xem tại đây, sau đó lại nhìn xem chỗ đó, bối rối vô cùng. Ông ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm thẳng hướng người này diệt thiên thủ thế đột nhiên nhất biến. Biến trưởng là quyền, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền, oanh đã rơi vào người này trên lồng ngực. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, phía sau hắn cực lớn ma ảnh, đồng dạng là sắc mặt lạnh lùng hơn nữa âm trầm đáng sợ. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. chính yếu nhất chính là cái kia cực lớn ma ảnh. Cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, hoàn toàn như là Thanh Lâm bóng dáng bình thường, lại để cho con người làm ra chi tâm rung động không thôi. Cực lớn ma ảnh theo sát Thanh Lâm mà động, đồng dạng là rắn rắn chắc chắc một quyền ầm ầm rơi đập tại Thiên Mạc Thánh Tổ trên thân thể. Phi phàm đáng sợ lực lượng bắn ra, Thanh Lâm một quyền này trực tiếp lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ thân thể chia năm xẻ bảy, tính cả hắn thân thể bên trong tánh mạc nguyên lực cũng lập tức nứt vỡ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, như thế hình ảnh vừa ra, toàn bộ ở giữa thiên địa đều yên tĩnh trở lại, toàn trường người đều dùng một loại không thể tưởng tượng đạo cực điểm ánh mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy tràn đầy khó có thể tin, đây hết thảy quả thực không phải sức người có thể bằng, quả thực không phải sức người có khả năng tưởng tượng. Thiên Mạc Thánh Tổ hắn rõ ràng thất bại, điều này sao có thể? Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đường đường Thánh Tổ rõ ràng bại bởi một cái tôn hoàng, chuyện như vậy là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, lại là như thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng thế gian này lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Một đời Thánh Tổ công tham gia xâm tạo hóa, xưng tôn làm tổ tồn tại, rõ ràng cứ như vậy thất bại, cái này nhất định không phải thật sự. Thánh Tổ không bị thua, tuyệt đối sẽ không bại. Nếu như Thiên Mạc Thánh Tổ thất bại, như vậy còn có ai có thể tổ chức được Vĩnh Dạ Nhất Tộc? Vĩnh Dạ Nhất Tộc chẳng phải thật sự muốn trở thành tử vong thực giới sinh mệnh cấm khu hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa khắp nơi lập tức bộc phát nổi lên ngập trời kinh hô thanh âm. Các tộc cường giả đều là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Thiên Mạc Thánh Tổ rõ ràng bại bởi Thanh Lâm, kết cục như vậy lại để cho người tưởng tượng đều là cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà chuyện như vậy rồi lại như vậy đã xảy ra. Tộc của ta quân vương thật là cái thế thiên nhân. Cái gì Thánh Tổ, cái gì tôn hoàng, tại quân vương đại nhân trong tay đều chẳng qua đám ô hợp mà thôi. Tộc của ta quân vương đại nhân hoàn toàn tiện tay tầm đó là có thể tướng chi chém chết. Cái này thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Ta cũng muốn nhìn xem, từ nay rồi sau đó còn có cái đó nhất tộc dám đối với ta Vĩnh Dạ Nhất Tộc bất kính, còn có cái đó nhất tộc dám không tướng ta Vĩnh Dạ Nhất Tộc để ở trong mắt. Tộc của ta đem làm là cấm khu, đây đã là không thể cải biến sự tình, bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng cản trở. Có ta tổ quân vương đại nhân lúc này nhất định bảo vệ tộc của ta ngàn năm vạn năm huy hoàng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ Nhất Tộc bên trong cũng là liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên. Mọi người đối với toàn bộ chiến cuộc đều tràn đầy một loại lớn lao hưng phấn. Bọn hắn hôm nay rốt cục thấy được Thanh Lâm cường đại, đều là có được như vậy quân vương mà phấn chấn không thôi. Trên thực tế, cái này cũng đích thật là một kiện phấn chấn nhân tâm sự tình. Thanh Lâm dùng sức một mình giết các tộc cường giả, không người dám nói âm thanh. Hiện tại, hắn lại hoàn toàn dùng dễ như trở bàn tay xu thế đánh bại Thiên Mạc Thánh Tổ. Hắn loại thủ đoạn này hoàn toàn có thể nói là xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, lại để cho người rất cảm thấy rung động không hiểu. Thế cục đối với Thanh Lâm, đối với Vĩnh Dạ Nhất Tộc mà nói đều là như thế có lợi. Vĩnh Dạ Nhất Tộc mọi người cũng đều là hưng phấn không thôi, sâu là kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra mà cao hứng. Về phần các đại gia tộc một phương, tắc thì nguyên một đám mặt xám như cho, đối với toàn bộ sự kiện đều tràn đầy khó có thể nói bi thương. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, không chết không ngớt lôi phía trên truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Ngay sau đó, tại toàn trường người chú mục phía dưới, Thiên Mạc Thánh Tổ một lần nữa xuất hiện ở. Hắn dùng lớn lao đích ý chí chữa trị thân thể, cải tạo linh hồn, hoàn hảo không tổn hao gì lại hiện ra. Đối với các tộc cường giả mà nói, cái này vốn nên là một kiện rất đáng được hưng phấn sự tình. Nhưng là bây giờ, các tộc cường giả nhưng đều là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Một chút hứng thú cũng vận lên không được, bởi vì các tộc cường giả đều là cảm thấy Thiên Mạc Thánh Tổ đã bại bởi Thanh Lâm lần thứ nhất, tựu nhất định sẽ thua ở hắn lần thứ hai, lần thứ ba, vô luận hắn làm cái gì, kết cục đều là đồng dạng, thì không cách nào cải biến. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tauc-nối-qui-gạch-nối-nas-an-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.